Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1599. Đệ 1599 chương coi khinh các ngươi. Ngoại ngoại ô khu băng hàn khu lại chia làm 4 loại trình tự. Mỗi một tầng đều có động phủ thuê trụ. Dùng linh thủy cùng cống hiến giá trị điểm tới mua sắm thuê trụ thời gian đều có thể. Trên cùng một tầng băng hàn chi khí tương đối muốn nhược một ít. Đại bộ phận đều là linh đế tu vi đệ tử cho thuê. Tầng thứ hai thích hợp người linh cảnh lúc đầu tu vi đệ tử cho thuê. Tầng thứ ba nhằm vào chính là người linh cảnh hậu kỳ cùng địa linh cảnh đệ tử cho thuê. Mà tầng thứ tư cũng là băng hàn chi khí sâu nhất nùng một tầng. Thích hợp địa linh cảnh hậu kỳ tu vi cùng một ít yêu cầu tu luyện đặc thù công pháp đệ tử sử dụng. Đương nhiên, phí dụng cũng là tầng thứ nhất nhất tiện nghi, tầng thứ tư quý nhất. Đi đến hàn băng khu, bên ngoài thủ hai gã tạp dịch đệ tử, nhìn thấy Hoắc Lăng đều cười cung kính tiếp đón. Gặp qua Hoắc sư huynh, bốn phía người nhìn thấy ba người khi, nhìn về phía Hoắc Lăng đều mang theo một loại tập mãi thành thói quen ánh mắt. Chỉ là xem phong thần cùng Ngu Thanh Thiển khi hơi mang đánh giá. Hiển nhiên, Hoắc Lăng là này chỗ hàn băng khu khách quen, Hoắc sư huynh vẫn là đi tầng thứ tư 30 hào động phủ sao? Một người tạp dịch đệ tử cười hỏi, Hoắc Lăng gật gật đầu, không tồi, đem lệnh bài cho ta đi, hảo, Hoắc sư huynh đi hảo. Tên kia đệ tử đem một phần đi thông tầng thứ tư truyền tống lệnh bài đưa cho Hoắc Lăng. Hoắc Lăng cầm lệnh bài mang Ngu Thanh Thiển hai người đi đến một chỗ thực văn truyền tống cấm chế. Thượng, lệnh bài phát ra một đạo bạch quang đưa bọn họ bao vây biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi, trước mắt một mảnh băng lam, phía trước là một cái thật dài thông đạo, đến xương hàn băng hơi thở từ bốn phía tràn ra, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần trong lúc nhất thời có chút thích ứng không được. Lập tức vận chuyển linh lực mới dần dần chống lại ở này hàn băng chi khí ăn mòn. Hoắc Lăng vừa mới chuẩn bị dùng hộ thuẫn bảo vệ hai người. Quay đầu liền thấy hai người đã vận chuyển linh lực chống cự ở hàn băng chi khí. Trong mắt toàn là kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới các ngươi linh lực cư nhiên như thế thâm hậu. Không tồi a, Hoắc Lăng một bên mang theo hai người đi, một bên cười nói. Người bình thường linh cảnh đệ tử ở tầng thứ tư chính là chịu không nổi loại này hàn khí. Nếu là không ai che chở thực mau liền sẽ tổn thương do giá rét kinh lạc cùng đan điền. Có được băng hàn đặc thù công pháp người linh cảnh đệ tử ngoại trừ. Nhưng Ngu Thanh Thiển cùng phong thần hiển nhiên đều không phải tu luyện băng thuộc tính. Ngu Thanh Thiển cười cười, chúng ta sức chống cự không tồi, bất quá ở như vậy địa phương thời gian ngốc dài quá. Chúng ta hai người cũng là chịu không nổi, như vậy băng hàn hơi thở muốn vẫn luôn vận chuyển linh. Lực chống cự, vượt qua 10 ngày trở lên chính là các nàng chống cự cực hạn. Rốt cuộc các nàng tu vi tương đối này một tầng có chút thấp. Các ngươi là ta đã thấy ngoại môn người linh cảnh lúc đầu đệ tử chung. Không cần người che chở là có thể chính mình chống cự hàn băng hơi thở đệ tử. Phía trước ta quả nhiên là coi khinh các ngươi, Hoắc Lăng cười khẽ. Ngu Thanh Thiển hai người càng lợi hại càng tốt, sư huynh quá khích lệ, Ngu Thanh Thiển nói. Thực mau, ba người liền đi tới cuối. Hoắc Lăng đem lệnh bài phóng tới cuối. Lệnh bài tự động rung tới rồi tường băng. Nơi này mỗi một tầng đều có 30 cái phòng. Xếp hạng đệ nhất phòng hàn băng hơi thở nhất nùng. Xếp hạng đệ tam 10 hào phòng tương đối hàn băng hơi thở muốn nhược thượng không ít khi nói. Chuyện, chỉ nghe được răng rắc, một tiếng, phía trước xuất hiện một đạo băng môn, Hoắc Lăng duỗi tay đẩy liền khai, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần đi theo Hoắc Lăng đi vào. Vừa tiến vào động phủ, hai người liền thấy một người dáng người đơn bạc ăn mặc ngoại môn đệ tử áo bào trắng nữ tử cuộn. Tròn nằm ở giường băng thượng. Toàn thân run rẩy không ngừng, nàng cúi đầu thấy không rõ dung mạo, nhưng lại có thể cảm thụ được đến lúc này nàng cực kỳ thống khổ. Bốn phía hàn băng hơi thở không ngừng tràn ra bị thân thể của nàng hấp thu. Hết chương.